Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 63, 63, tránh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt hai người kia thì cô liền lái xe của mình mà đi tới bữa tiệc đó. Sau 30 phút cô cũng đã tới nơi. Không khỏi bất ngờ là khi cô bước vào ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong căn phòng VIP, MC. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Quốc Lý, là MC của bữa tiệc ngày hôm nay. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Trương Thị. Tôi xin mời chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Là một người đứng đầu về Trương gia cũng như là cựu chủ tịch tập đoàn Trương Thị, nhưng ông đã về hưu được 5 năm rồi và ông đã nhường lại vị trí đó cho cậu con trai cả của mình là đại thiếu gia Trương Minh Hoàng. Xin mời ông Trương Minh Vũ. Khi ông đứng dậy thì tiếng vỗ tay càng một lớn lên. Ông cúi đầu chào tất cả mọi người và bước lên sân khấu để phát biểu. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Minh Vũ, là cựu chủ tịch Trương Thị. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian của mình và tới đây chung vui với gia đình tôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi kính mọi người một ly này xem như là lời cảm ơn tôi dành cho mọi người đã tới đây. Trương Minh Vũ uống cạn ly rượu vang đó và tiếp tục phát biểu lễ kỷ niệm của mình. Trương Thị có được ngày hôm nay đều nhờ vào những nhân lực đáng tin cậy này. Ông vừa nói vừa nhìn qua bên tay trái của mình, ở đó là nhân viên của Trương Thị. Chính ông đã mời tất cả nhân viên của Trương Thị để tham gia buổi lễ kỷ niệm này. Nếu như không nhờ những người đó thì Trương Thị không có ngày hôm nay. Những ai thật sự may mắn mới gặp được một người như Trương Minh Vũ đây. Không phân biệt cao hay thấp, giàu hay nghèo, ông đều đối xử rất tốt. Luôn luôn rộng lượng mà bỏ qua. Luôn quan tâm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nên ông mới gặp được những nhân lực giỏi giang này. Bên cạnh đó, tôi còn có thêm một động lực nữa, đó là gia đình của tôi. 4 người con của tôi luôn ở bên cạnh tôi. Luôn luôn ủng hộ những gì tôi làm. Trương Minh Vũ, tôi kiếp trước tôi làm những điều tốt hay làm từ thiện nên kiếp này tôi đã có 4 người con quý giá này. Luôn ở cạnh tôi khi tôi đang gặp phải một vấn đề nào đó. Tôi chỉ nói một lời này thôi, đó chính là cảm ơn các con đã đến bên ba. Luôn ở cạnh ba những lúc ba đang gặp những điều tồi tệ nhất. Cảm ơn các con rất nhiều vì mọi thứ. Những ai mà có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay đều xúc động cả. Đây được gọi là tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng. Tam đại thiếu gia xúc động chạy ngay lên sân khấu để ôm chầm lấy ông. Ba anh rất tự hào vì mình có một người ba như ông Trương Minh Vũ đây. Một gia đình mà thiếu đi một thành viên thì đó sẽ không phải là một gia đình. Trương Minh Phong thấy ông buồn liền lập tức hỏi. Ba, sao ba buồn vậy? Vì chuyện của Tiểu Nhi phải không? Ba đừng buồn, em ấy sẽ quay lại thôi. Chúng ta là một gia đình mà. Nên ba yên tâm nha. Ừ, Trương gia thiếu đi cô thì không phải là gia đình. Nhưng đâu ai ngờ là chỉ còn 3 phút nữa thôi thì Trương gia sẽ thật sự là một gia đình. 3, 2, 1. Cô bước vào và đi tới phòng VIP, phòng đó dành cho những người có quyền chức cao. Ngay khi vệ sĩ mở cửa ra thì tất cả ánh sáng đều hướng về phía cô. Những người có mặt ở đây đều không khỏi bất ngờ và có những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Cô bước đi đầy sự tự tin và quyến rũ và lạnh lùng. Khi cô bước đến Trương Minh Vũ, hai cha con cô liền ôm chầm lấy nhau. Bây giờ Trương gia mới thật sự là một gia đình. Cô cúi đầu chào tới Tam Đại Thiếu Gia và Lý Kiến Phong. Sau đó cô bước đến ngay Trương Minh Vũ. Ai ai cũng ghen tị với cô. Tại sao cô lại may mắn được như vậy? Còn họ thì lại không được cơ chứ? Ngay khi cô xuất hiện thì tất cả ánh hào quang đều đổ dồn vào cô cả. Họ đố kỵ với cô là tại cô xinh đẹp hơn họ, lại có được 3 người anh trai vô cùng đẹp trai vừa quyền lực và yêu thương cô. Có một người ba quyền lực nhất thế giới. Cô còn xinh đẹp hơn. Lại tự mình tạo công ty riêng. Có rất nhiều đàn ông theo đuổi nên họ vô cùng đố kỵ và chán ghét cô. Họ nghĩ cô đang đóng kịch mà thôi. Sẽ có một ngày Trương gia phát hiện ra được và tống cổ cô ra bên ngoài. Tới lúc đó họ sẽ có cơ hội để được vào Trương gia. Khi cô xoay người lại và đứng kế bên Trương Minh Vũ thì cô ánh mắt của cô đã chú ý đến ba người kia. Những gì họ nghĩ và đố kỵ đều hiện lên trên khuôn mặt của họ. Cô nhếch mép nhẹ lên và chẳng quan tâm tới ba người phụ nữ chỉ biết đến ăn chơi và tài sản của người khác. Sau khi phát biểu xong thì Trương Minh Vũ bước xuống sân khấu, dần dần Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong cũng như vậy. Tiếp theo đó cô và Trương Minh Hoàng cũng bước xuống sân khấu. Nhưng khi hai người bước xuống rồi thì Trương Minh Hoàng đã gọi coi và nói là: "Tiểu Nhi, nói chuyện với anh một chút nhé. Được không? Xin lỗi, nhưng em có việc rồi. Đợi hôm nào rảnh hai anh em mình nói chuyện nha." Sau khi anh bị cô từ chối thì anh luôn có một cảm giác đó là cô đang lẩn trốn anh. Cách Trương